Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 45, 45, tiền nhuận bút vào tài khoản 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này công ty âm nhạc Hoàn Vũ. Trong một căn phòng đơn, một người phụ nữ thoạt nhìn khoảng 30 tuổi đang nhìn máy tính trước mặt. Nhìn kỹ người phụ nữ thì có dấu hiệu tuổi tác, nhưng chăm sóc cực kỳ tốt. Dù bên ngoài không được xem là xinh đẹp, nhưng cũng mang cảm giác con gái được cưng chiều, làm cho người khác rất thoải mái. Người phụ nữ này chính là ca hậu Trương Lôi xuất hiện 2 năm trước. Trương Lôi nhìn máy tính, nói đúng ra đang xem vị thứ 2 trên bảng danh sách âm nhạc thịnh hành tháng 6 trên máy tính. Ca sĩ: Dương Tuyết Nhu. Sáng tác: Mộc Dương. Viết lời: Mộc Dương. Biên tập: Mộc Dương. Công ty: Âm nhạc Hải Lam. Lượt tải xuống: 2.400.000. Mộc Dương. Trương Lôi nhẹ giọng nhắc tới. Chính lúc này, cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên đi đến. Sao thế, tra ra được thông tin của Mộc Dương sao? Đối với ca hậu Trương Lôi mà nói, biết rất rõ tầm quan trọng của người sáng tác, chính là bài hát viết càng hay, liên quan đến việc có thể giành chiến thắng. Cô ta nghe mười mấy lần bài hát, càng nghe càng thích, cô ta cảm thấy, nếu mình biểu diễn bài hát này, lượt tải xuống sẽ vượt qua. Người viết lời, soạn nhạc, thậm chí biên khúc của Gió Nổi Lên Rồi đều là cùng một người. Không cần phải nói, năng lực của người nọ chắc chắn rất mạnh. Nói không chừng về sau bọn họ có cơ hội hợp tác. Đối với Trương Lôi mà nói, kết giao một người viết lời, soạn nhạc hàng đầu thì chỉ có lợi thôi. Cho nên, cô ta để cho người đại diện đi hỏi thăm thân phận của vị mộc dịch này. Người phụ nữ trung niên lắc lắc đầu, nói: Tiểu Lôi, tôi đã hỏi thăm một chút, nhưng không hỏi thăm ra được thân phận của Mộc Dịch. Bên phía công ty âm nhạc Hải Lam giữ bí mật thân phận của Mộc Dịch. Bên phía Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Lan cũng thế. Trên thực tế, Dương Lỗi còn chưa có ý định bại lộ thân phận của mình. Tên tuổi của hắn còn quá nhỏ, Gió Nổi Lên Rồi hot. Nhất định có một số người sẽ tìm được hắn, có thể sẽ hỏi hắn để mua ca khúc. Nếu bán ca khúc vào thời điểm này, thì thật sự là sẽ không bán được với giá cao. Cho nên, Dương Lỗi phải đợi một thời gian ngắn, chờ Gió Nổi Lên Rồi càng thêm hot, hoặc là có cơ hội thích hợp khác, tăng giá trị con người của mình lên. Sau đó hắn sẽ đứng ra, bắt đầu bán ca khúc. Lúc này tiền lời nhất định sẽ lớn nhất. Đây là tính toán của Dương Lỗi. Cho nên Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Lan và công ty âm nhạc Hải Lam đều giữ bí mật cho hắn. Nếu mà không giữ bí mật, đoán chừng người tìm hắn sẽ còn nhiều hơn. Đương nhiên về sau sẽ khó giữ được bí mật. Nhất định sẽ có rất nhiều người tìm hắn. Nhưng mà giá trị con người nâng cao, dưới tình huống giá cao sẽ có thể trực tiếp sàng lọc ra rất nhiều người. Đối với công ty âm nhạc Hải Lam mà nói, đương nhiên là vui lòng giữ bí mật. Như vậy thì Dương Lỗi mới có thể chỉ hợp tác với bọn họ. Biết thân phận của Dương Lỗi chỉ có nhóm cao tầng của âm nhạc Hải Lam và Dương Tuyết Nhu. Các ca sĩ khác đều không rõ. Thậm chí ca vương, ca hậu của âm nhạc Hải Lam cũng đều không hỏi thăm được. Không nghe ngóng được. Nghe vậy, Trương Lôi hơi nhíu mày. Vị mộc dịch này không có ý định đứng ra sao? Kín tiếng như vậy, hắn không có ý định kiếm tiền sao? Không biết thân phận, cô ta muốn hợp tác cũng không có cách. Không chỉ có Trương Lôi. Lúc này một số người của công ty âm nhạc Hoàn Vũ, còn có công ty âm nhạc Tinh Diệu đều đang hỏi thăm thân phận của Dương Lỗi. Một mình sáng tác ca khúc Gió Nổi Lên Rồi, mới vừa đăng tải lên Google Music, thậm chí còn chiếm vị trí đầu. Vị mộc dịch này khiến cho rất nhiều công ty âm nhạc, còn có người trong giới âm nhạc chú ý, công ty âm nhạc Hải Lam đã xuất hiện trở lại. Đó là đương nhiên, Hải Lam chính là công ty âm nhạc lâu đời. Đều là vị mộc dịch này viết lời, soạn nhạc, biên khúc, vị mộc dịch này là một vị toàn tài. Không có mộc dịch, không có ca khúc Gió Nổi Lên Rồi này, đoán chừng công ty âm nhạc Hải Lam còn có thể bị đè ép mấy tháng. Đáng tiếc không tra ra được thân phận người này. Mộc dịch này không phải là người bộ phận soạn nhạc của âm nhạc Hải Lam chứ? Không thể nào. Nếu như là vậy, công ty âm nhạc Hải Lam nhất định sẽ lựa chọn bộc lộ ra. Như vậy có thể hấp dẫn nhiều ca sĩ gia nhập công ty bọn họ hơn. Tiếp tục tìm kiếm, có thể viết ra ca khúc gió nổi lên rồi như vậy. Tài năng của Mộc Dịch kia chắc chắn không chỉ có như vậy. Một số người bàn tán, tìm kiếm thân phận Mộc Dịch. Có thể nói, gió nổi lên rồi được đăng tải, khiến cho Dương Lỗi lập tức hấp dẫn sự chú ý của một số người, một ít công ty âm nhạc đang hỏi thăm thân phận Dương Lỗi. Mà Dương Lỗi vẫn tiếp tục ở nhà viết sách, tồn bản thảo cho thế giới hoàn mỹ, cách chương.